Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 16, này chính là chàng nháo kịch thượng. Góc truyện audio.com. Hàn Hữu Dạ nghiêng đầu, trừng mắt, vẻ mặt khó có thể tin lại trợn mắt há hốc mồm, vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, không hiểu lại ẩn ẩn phẫn nộ vân vân, biểu tình cực kỳ phức tạp khó hiểu. Hàn Thiên Long, Hàn lão đại, cũng chính là lão tử hắn hiện tại đang ngồi cách bọn họ không xa. Mỗi tay ôm nữ tử quần áo hở hang, Hắc Bang lão đại đi theo đối diện, đồng dạng ôm nữ nhân tán gẫu đắp nước miếng bay tứ tung. Hàn Hữu Dạ mí mắt trực khiêu, lão nhân ngu ngốc này, bình thường đối quán cơm tây loại này không phải cười nhạt đến khinh thường sao? Như thế nào hôm nay lại cố tình tới? Phản cốt a, ngươi tới thì tới a, còn ôm một nữ nhân, ngươi còn ngại hy vọng không đủ xa vời. Muốn biết tuyệt vọng mới cam tâm sao? A, ta đây là tính cái gì a? Trong lòng Hàn Hữu Dạ muốn xông lên đánh tơi bời một chút. Nhìn trộm xem Ngụy Tỉnh, thấy hắn căn bản không chú ý, thoáng yên tâm, khóe mắt lại ngắm đến lão cha của chính mình ngu ngốc kia có dấu hiệu quay đầu. Lập tức đoạt lấy thực đơn che mặt, Phàm Mộ Phi thật vất vả đợi cho thực đơn chuyển tới trên tay hắn. Không nghĩ tới ngay cả tên món ăn còn không thấy được đã bị đoạt. Quay đầu vừa thấy là Hàn Hữu Dạ, nhất họng lửa giận lập tức biến mất. Cúi đầu nhìn qua, chỉ vào hai món ăn cho phục vụ sinh ghi lại. Hàn Hữu Dạ đang khẩn trương trốn người. Điểm gì cũng không chú ý, a, lão Hàn, đó là tiểu công tử đi. Mỗ lão đại nâng cầm hướng về phía bàn Hàn Hữu Dạ này chỉ tới. Hàn lão đại vừa mới chuyển đầu, Hàn Hữu Dạ đã kinh lấy thực đơn che mặt. Nhưng Hàn Hữu Dạ tựa hồ sót một chút, cha hắn nhận thức Phàm Mộ Phi, chỉ thấy Hàn lão đại ha ha cười, chính là tiểu tử thúi kia, mẹ nó, đến đây cũng không lên tiếng gọi. Hàn lão đại cười mắng, hoàn toàn không thể lý giải tâm tình Hàn Hữu Dạ lúc này. Ngụy Tỉnh ngồi Hàn Hữu Dạ đối diện, vừa lúc đưa lưng về phía Hàn Thiên Long. Nếu là Hàn lão đại có chút đầu óc cũng biết Hàn Hữu Dạ đây là đang cố ý tránh né hắn. Còn muốn nghĩ cũng nên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Hàn lão đại là một tên không đầu óc, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, ôm nữ nhân yêu diễm cười lớn hướng Hàn Hữu Dạ bên này đi tới. Hữu Dạ à, đến đây như thế nào không cùng ba ba chào hỏi? Cái chuôi này phá đồng la đích cổ họng, Hàn Hữu Dạ khóc không ra nước mắt. Ngu ngốc cha a, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sớm. Hôm nay thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Một bàn, ngoại trừ bốn đại nhân, còn lại tiểu nhân bà đích quay đầu. Đây là ba ba Hàn Hữu Dạ đích, cỡ nào đích thần bí a. Mỗi lần họp phụ huynh đều không thấy được cha mẹ Hàn Hữu Dạ. Thiếu chút nữa nghĩ rằng hắn là cô nhi, nguyên lai là có lão cha a. Các nữ sinh tò mò đánh giá, nâng cằm cười, này vị đại thúc tựa hồ cùng Hàn Hữu Dạ lớn lên không quá giống a. Hàn Hữu Dạ thân hình thuộc cái loại gầy gò, bọn họ từng xem qua Hàn Hữu Dạ thay y, thân thể kia siêu bắp săn chắc làm cho nữ sinh cả lớp kích động hét lên nửa ngày. Mà vị đại thúc này cơ thể tuy rằng không khoa trương bằng Schwarzenegger, tia tuyệt đối có thể sử dụng hai chữ khôi ngô để hình dung. Cô bé, hôm nay bàn này ta thỉnh Hàn lão đại đặc biệt hào sảng nói. Phục vụ sinh tựa hồ rất e ngại, gật đầu như gà mổ thóc. Hữu Dạ, này hẳn không phải là mụ mụ ngươi đi. Các nam sinh hơn 10 kẻ chỉ trộm lướt ánh mắt lên xuống trên thân hình của nữ nhân mặc quần áo hở hang. Nữ nhân kia cười duyên một tiếng, đắc ý hơn, các nữ sinh khinh thường thiết một tiếng. Khó chịu lại không có biện pháp, nữ nhân này vừa thấy sẽ không là nữ nhân đứng đắn. Nhưng năng lực mấy người bọn hắn cộng lại so ra cũng kém à, yêu. Các người nếu thích hôm nay ta làm ông chủ, đến câu lạc bộ FX, cô nàng bên kia không tệ, tùy các ngươi chọn. Hàn lão đại rất hào phóng, Ngụy Tỉnh mím môi, muốn cười, lúc nãy đến giờ còn không thấy được hắn. Chờ chút thực muốn nhìn một chút biểu tình phấn khích của hắn. Ngụy Tỉnh lòng dạ hiểm độc nghĩ. Hàn Hữu Dạ hiện tại hẳn là muốn chết đi. Hàn Hữu Dạ không muốn chết, nhưng tâm tuyệt đối muốn ngất đi. thống khổ che cái trán. Cha mình mời chính mình cùng bạn học phiêu kỹ. Không ngờ ngay trước mặt lão sư. Này tính là chuyện gì à, các nam sinh còn lại là mặt đỏ lên. Bọn họ vẫn là tiểu sử nam à, đây là cám dỗ lõa lồ à. Hàn ba ba, kính nhờ ngài, không cần khảo nghiệm định lực chúng ta như vậy. Bọn ta đều là tiểu hỏa huyết khí tràn đầy à. Ân Vĩnh Nhi lôi kéo tay áo Ngụy Tỉnh, nhỏ giọng hỏi, đây là tên ngu ngốc ngươi nói. Ngụy Tỉnh chịu đựng cười, gật đầu, Ân Vĩnh Nhi đồng dạng che miệng, khóe miệng nhịn không được gợi lên. Tuy rằng ngơ ngác, nhưng vẫn là rất đáng yêu đích. Ta có thể ra tay sao? Tùy ngươi, Ngụy Tỉnh cười cười, ta cùng hắn lại không có quan hệ gì. Không cần bận tâm ta. Ân Vĩnh Nhi nhãn tình sáng lên. Ta đây liền không khách khí. Hai người nhỏ giọng nói xong. Bên cạnh Chu Đông Lai cùng Phong Tinh Thần cũng là vểnh tai nghe. Nhất là Chu Đông Lai. Hắn thầm mến Ngụy Tỉnh mười mấy năm. Chỉ sợ Ngụy Tỉnh đột nhiên lòng có tương ứng. Hắn có thể sẽ khống chế không được làm ra hành động gì quá khích. Hiện tại nhìn bộ dáng Ngụy Tỉnh. Không có đối nữ nhân bên người Hàn Thiên Long ghen. Rồi lại chú ý Hàn Thiên Long. Tuy rằng cảm thấy được Hàn Thiên Long chơi thật khá, muốn đùa giỡn hắn, nhưng hắn vẫn là lo lắng. Nam nhân theo đuổi Ngụy Tỉnh rất nhiều. Ngụy Tỉnh cho tới bây giờ đều là không giả sắc thái. Duy độc này Hàn Thiên Long Ngụy Tỉnh bộ dáng một chút chán ghét đều không có. Chu Đông Lai cảm thấy được lòng tại đi chìm xuống. Hữu dạ, ba ba còn có việc. Các ngươi ăn trước a, nói xong. Hàn Thiên Long liền tính toán về chỗ ngồi. Xem ra cái lão đại kia cũng là cái người trọng yếu. Bằng không Hàn Thiên Long cũng sẽ không đặt chân vào quán cơm Tây bị hắn ghét nhất. Hàn Hữu Dạ mãnh liệt gật đầu. Đi đi, đuổi đi nhanh đi, đáng tiếc, tiếng lòng Hàn Hữu Dạ không có nhắn đến trong lòng Ân Vĩnh Nhi. Chỉ thấy một người hào ngoạn như vậy phải đi. Ân Vĩnh Nhi gợi lên khóe miệng. Ôm cổ Ngụy Tỉnh, cả người dán tại trên người Ngụy Tỉnh, mị thanh mị tức giận kêu. Ngụy Tỉnh, người ta mệt mỏi, ngươi đưa người ta trở về. Ngụy Tỉnh, Ngụy Tỉnh, Ngụy Tỉnh, Hàn lão đại mới vừa bước ra thân thể vẫn duy trì tư thế kim kê độc lập cứng lại rồi. Chớp ánh mắt hai cái, mãnh xoay người, một đôi mắt hổ trừng mắt ôm Ngụy Tỉnh đích Ân Vĩnh Nhi. Rít gào nói. Tử nhân yêu, đó là người của lão tử. Cút ngay, Hàn Thiên Long một câu. Trực tiếp đem tất cả mọi người đắc tội. Hàn Hữu Dạ run rẩy khóe miệng. Mắt thấy mặt Ngụy Tỉnh vô cùng đen. Mặt Ân Vĩnh Nhi vui sướng khi người gặp họa. Phong Tinh Thần mặt không chút thay đổi. Chu Đông Lai mặt giết khí bốn phía. Vân vân, sát khí. Hàn Hữu Dạ khẽ nhíu mày. Chờ nhìn lại Chu Đông Lai đã khôi phục nguyên trạng. Hàn Hữu Dạ hé mắt, vừa rồi chính mình không nhìn lầm, đúng là sát khí, người này thích Ngụy Tỉnh, hơn nữa là thực thích, hắn như thế nào tra tình trên đường lớn nhất đích trở ngại. Phải đắc chú ý, người của ngươi, Ân Vĩnh Nhi mười ngón thon dài đang cầm khuôn mặt tuấn tú Ngụy Tỉnh. Môi để sát vào vành tai Ngụy Tỉnh, thở nhẹ một hơi, một đôi mị nhãn nhẹ nhàng tỏ một vòng. Toàn bộ các nữ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hưng phấn vô cùng. Ngươi ôm một nữ nhân còn nói tỉnh tỉnh nhà ta là người của ngươi. Thật không biết xấu hổ. Hàn lão đại đứng người. Hàn Hữu Dạ vẻ mặt chết lặng. Hắn sớm đã dự liệu được. Nhưng Hàn Hữu Dạ dự liệu được mở đầu. Nhưng không có đoán trúng kết cục. A, này ta không phải như thế. Hàn Thiên Long một phen đẩy ra nữ nhân bên người. Kích động hoa chân múa tay vui sướng nói năng lộn xộn. Này phải không là của ta, phải là của hắn, Ngụy Tỉnh rốt cục nhịn không được cười phun ra ngoài. Hàn Thiên Long điên rồi, chỉ vào con mình nói nữ nhân kia là của Hàn Hữu Dạ. Nhìn lại sắc mặt Hàn Hữu Dạ, kinh hãi không hiểu cộng thêm vẻ mặt mờ mịt, như thế nào đều không nghĩ tới lão cha mình có thể nghĩ ra một cái lý do thiên tài như vậy. Của ta con mẹ nó ánh mắt có như vậy thấp sao? Tất cả mọi người bị Hàn Thiên Long một chiêu này lộng mộng. Là nên nói hắn vô sỉ nhi vẫn là đầu heo. Mọi người rối rắm, cuối cùng chỉ có thể nói.